Đính hôn, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bỏ chị em họ Hoàng, Hạng Nghi gọi Sa Phu trở về nhà chính. Cát cẩn thận nhìn thần sắc phu nhân, không thể không thay đại gia nhà mình tiến lên giải thích một câu. Đại gia là sợ phu nhân vô duyên tăng thêm lo lắng. Nói là mấy châu huyện ở Kinh Lung cách rất gần, ước chừng 3 năm ngày liền trở về. Chính Cát nói, cẩn thận nhìn phu nhân, chỉ thấy phu nhân khẽ thở dài. Ta hiểu điều đó, dứt lời, Hạng Nghi cũng không đi cửa hàng Ngọc Thạch mới mở nữa, trực tiếp trở về nhà. Không ngờ nàng về nhà, Đàm Kiến và Dương Chân cũng đến. Hai người từ bá phủ kết thúc quy ninh trước một ngày, lập tức Dương Chân liền đi tới. Đại tẩu đừng lo lắng, cha ta nói Đông Cung phụ thần từ đại nhân cũng cùng đi, còn trang bị cho đại ca không ít nhân thủ. Đàm Kiến nói là, nhưng cũng nhịn không được nói một câu. Đại ca thật đúng là, ai cũng không thương lượng liền đáp ứng công việc này. Nếu không ta sẽ đi qua và xem. Lời còn chưa dứt, Chính Cát vội vàng tiến lên. Nhị gia tuyệt đối không thể đi, đại gia phân phó ngài muốn ở nhà chăm sóc. Nếu đại gia thấy ngài không ở trong nhà, sợ là sẽ tức giận. Đàm Kiến sợ nhất là đại ca nhà mình tức giận, cũng biết đại ca đặc biệt xin nghỉ ở Ngân Vân Thư Viện, bảo hắn mấy ngày nay về nhà sớm. Lập tức cũng chỉ có thể không đề cập chuyện cửa nữa, sờ sờ mũi, nhìn Hạng Nghi một chút. Đại tẩu đừng nóng vội, có lẽ buổi tối đại ca liền đến nhà thư. Dù sao cũng rất gần, Hạng Nghi gật gật đầu, không nói gì, trở về phòng. Nhà chính của nhà cổ kinh thành nhỏ hơn một chút so với nhà chính của gia đình họ Đàm. Nhưng so với những ngôi nhà sạch sẽ, nơi này đầy nhà cửa, quần áo, chén trà, đồ trang trí, nhưng ấm áp hơn Thanh Lũy rất nhiều. Nhưng giờ phút này, gió thổi vào từ cửa sổ phía tây, lại từ cửa sổ phía đông trượt đi, thổi cả gian phòng đến nổi lên khí lạnh. Hạng Nghi đứng trước cửa bị gió lạnh xuyên qua gió lạnh thổi qua, trong lúc nhất thời không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới chậm rãi đi tới trước bàn. Nàng mở ra cái cháp dùng khắc, vừa vặn nhìn thấy bên trong làm tiểu ấn cho vị đại gia kia, sau khi nàng tinh tế mài giũa một phen, còn chưa kịp cho hắn. Nàng lấy cái dấu nhỏ ra. Mỗi lần vị đại gia kia hỏi nàng làm xong chưa, hắn muốn thu hồi, nàng đều cảm thấy còn thiếu một chút, lần này rốt cục làm xong, hắn ngược lại không có ở nhà. Hạng Nghi mở ra đại hồng ấn nê, dùng tiểu ấn dính lên, in trên giấy tuyên thành, loát rơi xuống đất in hai chữ. Nguyên Trực, im lặng ngồi trước thư án, Hạng Nghi nhìn hai chữ kia không biết bao lâu. Buổi tối, phòng ăn Đàm gia kinh thành chỉ có 3 người ăn cơm. Dương Chân luôn cảm thấy đại tẩu so với ngày thường hình như càng thêm yên tĩnh, tuy rằng đại tẩu luôn ít nói, nhưng hôm nay nàng không hiểu sao liền cảm giác, đại tẩu thật sự một chữ cũng không muốn nói. Nàng ra hiệu cho Đàm Kiến một ánh mắt, Đàm Kiến Đồng cũng ra hiệu một ánh mắt. Cái bàn lớn, Dương Chân chen chúc bên cạnh Hạng Nghi, gắp cho nàng một đũa thức ăn. Bên người bỗng nhiên có người gắp thức ăn tới, Hạng Nghi theo bản năng sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lại dừng một chút lúc nhìn thấy Dương Chân. Là đệ muội a, Dương Chân chớp chớp mắt, lại gắp cho Hạng Nghi một đũa thức ăn. Đại tẩu ăn nhiều hơn một chút, lời này của nàng vừa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên có người tới, Chính Cát dẫn theo hộ vệ Phong Trần mệt mỏi, vội vàng đi lên. Đại gia đến nhà sách rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói rơi xuống đất, Dương Chân nhìn thấy ánh mắt đại tẩu dường như sáng lên trong chớp mắt. Trước kia Đàm Đình Lai ra thư, đều trình lên Thu Chiếu Uyển, Đàm Kiến mở ra đọc. Lần này Đàm Kiến cũng lập tức tiến lên lấy sách nhà trên tay, nhanh chóng mở ra. Thư không dài, không có nội dung phức tạp gì, chỉ là viết quyết tâm như vậy của hắn chưa kịp thương nghị với tộc nhân, để Đàm Kiến thay hắn cùng tộc nhân dặn dò một hai, lại nói một ít chuyện trong tộc hòa tộc, cũng làm cho mẫu thân muội muội tộc lão bên kia Thanh Lũy không cần lo lắng, hơn nữa dặn dò Đàm Kiến cho dù ở nhà. Cũng không được bỏ hoang việc học. Bức thư này không khác gì gia thư ngày xưa của hắn, nhưng Đàm Kiến và Dương Chân đều yên lặng nhìn đại tẩu một cái. Giống như trước kia, đại ca lần này cũng không có nhắc tới đại tẩu. Trong sảnh yên tĩnh một hồi, ngay cả Chính Cát cũng nuốt một ngụm nước bọt. Hạng Nghi im lặng, thoáng dừng lại một chút liền phục hồi tinh thần lại. Sách nhà anh không chịu nhắc tới nàng cũng không phải một ngày, hôm nay không có nhắc tới. Hẳn là nói cũng không có gì kỳ quái mới đúng. Hạng Nghi không nói gì, đôi mắt rũ xuống, gió đi thẳng qua hội trường. Đúng lúc này, người đưa tin bên ngoài lại đặc biệt nói với nàng một câu. Phu nhân, đại gia viết một phong thư khác cho phu nhân. Dứt lời, đem phong thư kia trình lên, trên phong bì đi bút trầm ổn mà Tuấn Dật viết bốn chữ. Thê tử ta thân khải, thư đặt lên tay, Hạng Nghi còn sững sờ, không lấy lại tinh thần lại. Bọn hắn chưa từng có thư, ngay cả tin tức ra thư qua lại cũng không nói thêm một câu, nhưng hôm nay lại đặc biệt có một phong thư, là hắn viết cho nàng. Dương Chân vô cùng đúng lúc tiến lại gần. A hát, đại ca cho đại tẩu có lời thì thầm nha. Viết gì đó, lời này làm cho Hạng Nghi không được tự nhiên trong nháy mắt, bỗng nhiên không biết có muốn mở trước mặt mọi người hay không. Ngược lại Đàm Kiến một phen kéo nương từ nhà mình trở về. Người cũng biết là thì thầm, còn hỏi viết cái gì. Ồ, Dương Chân lập tức phản ứng lại, cười khanh khách, đồng Hạng Nghi nói một câu. Vậy đại tẩu ta sẽ không quấy rầy ngươi xem tin, chúng ta đi rồi. Hai người nói xong, nắm tay cười chạy đi. Hạng Nghi, trong sảnh thế nhưng có chút nóng lên, Hạng Nghi mở hết cửa sổ ra, ngồi đến trước thư án, mở thư ra. Bức thư cho một người, nhưng cũng giống như chiều dài của cuốn sách gia đình được viết cho tất cả mọi người, mặc dù không phải là rất dài. Hạng Nghi nhìn từ đầu đến cuối một lần, ngẩn người một trận, lại nhìn hai lần, mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nói việc này trước, bởi vì thời gian khẩn trương, liền không có cùng mọi người thương nghị, lại sợ nàng sau khi nghe được Tề lão thái gia lo lắng, cho nên hôm qua không có báo cáo. Anh xin lỗi cô, sau đó hỏi một câu, tối qua anh ngủ ngon. Hạng Nghi nhìn thấy câu này, không khỏi nghĩ tới tình hình tối hôm qua, cũng nghĩ đến chuyện tối hôm qua anh bỗng nhiên kéo tay cô, chuyện đặt ở trên thắt lưng anh. Hạng Nghi đem những lời này lướt qua, anh liền hỏi nàng có đi cửa hàng Ngọc Thạch mới mở, không biết đều mua cái gì, nhưng chọn được Ngọc Thạch đàng hoàng, lại dặn dò buổi tối nàng không được nằm mắt. Cuối cùng, hắn nói một câu, thê tử ta không cần lo lắng, vi phu sẽ vội vàng trở về nhà trước ngày mùng 10 sau. Đầu tháng tới 10, Hạng Nghi ngồi trước thư án, nhìn thư của vị đại gia kia im lặng một lúc lâu. Ngày thường hắn nói ít như vậy, không nghĩ tới lời nói trong thư lại không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Cát lại đây hỏi một câu. Phu nhân muốn hồi thư cho đại gia sao? Lời này hỏi Hạng Nghi sừng sốt một chút. Thư là nên có tới có lui. Nhưng chuyện vị đại gia kia nhắc tới trong thư, ngoại trừ cửa hàng Ngọc Thạch, những thứ khác làm sao có thể trở về. Nhưng cửa hàng Ngọc Thạch nàng còn chưa kịp đi. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn không được hướng về phía huyện Kinh Lung Châu khó tránh khỏi, nhìn thoáng qua. Bầu trời sao lấp lánh, trăng sáng treo cao, vài đám mây từ từ âm thầm rải rác trên bầu trời đêm. Một lúc lâu sau, nàng nói với Chính Cát một câu. Vậy ngày mai lại đi cửa hàng Ngọc Thạch một chuyến đi. Bắc Kinh, Đàm Đình đến nơi thuận tiện đi thăm Tề lão thái gia. Tề lão thái gia lớn tuổi, vốn đã có bệnh trong người, lần này từ trên sườn núi cao ngã xuống, người vẫn không thể thanh tỉnh, nhưng cuối cùng cũng lưu lại một hơi. Đàm Đình hỏi thái y phái tới trong cung, thái y đạo dược đều dùng, chỉ xem ngày mai lão thái gia có thể tỉnh hay không. Nếu ngày mai có thể tỉnh, cái mạng này coi như bảo vệ được, nếu không thể, sợ phải thông chi Tề gia chuẩn bị chuyện vô ích. Lời này khiến ngực Đàm Đình đều treo lên, mũi chua xót nhất thời. Lão nhân gia hắn cả đời rộng lượng vui vẻ, làm sao có thể rơi vào tình huống như vậy mà qua đời đây. Hắn canh giữ bên giường lão thái gia hồi lâu. Đợi đến khi quan viên tụ tập ở đây đều tới, mới đi ra. Đông cung phụ thần từ Viễn Minh cùng hắn đến đây, lập tức cùng hắn nói một câu. Ta vừa rồi hỏi mọi người, trong những thí sinh này kỳ thật có mấy người đọc sách hàng đầu. Bọn họ tự nhiên đều là hàn môn, còn có chút tài học. Nhưng mặc dù Tề lão thái gia xảy ra chuyện, bọn họ cũng không có buông lòng, khẳng định muốn vì ngàn vạn thư sinh hàn môn đòi giải thích. Từ Viễn Minh nói, đều là xương cốt khó gặm. Người của chúng ta đi khuyên giải nhiều lần đều vô dụng. Đàm Đình im lặng, cùng Từ Viễn Minh vào sảnh, quả thật nghe được quan viên lão thái gia giúp đỡ cùng quan viên châu huyện địa phương, đều cho rằng những thí sinh dẫn đầu này thập phần mấu chốt, chỉ cần có thể làm cho bọn họ thay đổi thái độ, chuyện còn lại liền dễ nói. Nhưng làm thế nào để những người này thay đổi thái độ, không ai có thể nói một cách. Sau khi một đám quan viên rời đi, Từ Viễn Minh liền hỏi Đàm Đình trầm mặc nghe ở bên cạnh hồi lâu. Đàm đại nhân nói như thế nào? Tự nhiên vẫn phải bắt đầu từ những người này. Đàm Đình nói xong, dừng một chút, Nếu khuyên giải vô dụng, liền không khuyên giải nữa. Tốt nhất là để cho bọn họ tự mình nhìn thấy, có thể hiểu được tình huống phức tạp trước mắt. Vậy làm sao có thể làm cho bọn họ hiểu được? Đều là những người đọc sách chui vào mũi sừng trâu. Người đọc sách truyền mũi sừng trâu là khó khăn nhất. Từ Viễn Minh phát sầu, hắn vốn là muốn mời mấy vị đại nho đến nói chuyện, chậm rãi khuyên giải. Nhưng nghe vị tông tử Đàm gia bên cạnh này ý tứ. Đàm đại nhân có biện pháp gì tốt, có thể để cho bọn họ tự mình hiểu được. Biện pháp này của Đàm đạo hắn cũng không xác định, nhưng nếu có thể dùng được, hơn phân nửa sẽ giải được khốn cục này. Lúc này, hắn cúi đầu, Từ Viễn Minh cũng ghé tai lại, hắn nói nhẹ vài câu, ánh mắt Từ Viễn Minh liền mở to ra. Thật sự có thể bại lộ ra không được, Đàm Đình cười một tiếng, không thử làm sao biết được đây. Từ Viễn Minh liền đạo đúng, vạn nhất pháp này thành, bọn họ chính là nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hắn lại ngẩng đầu nhìn vị đại gia Đàm gia kia, ánh mắt liền có chút bất đồng. Không hổ là người niên kỳ nhẹ nhàng liền làm tông tử nhất tộc, cùng chỉ là văn thần xuất thân khoa cử, còn thật sự không giống. Từ Viễn Minh đáp ứng, Đàm Đình tiễn hắn rời đi, lại đi thăm Tề lão thái gia một hồi, lão thái gia vẫn chưa tỉnh, hắn đành phải trở về chỗ ở của mình. Bầu trời đã sớm tối đen, hai đám mây ở chân trời phiêu phiêu vừa tan, tan ra và tụ tập. Đàm Đình Diêu nhìn về phía kinh thành, thê tử chắc chắn sẽ nhận được thư của gia đình anh ta, chỉ là không biết liệu nàng ấy có thể trả lời anh ta hay không. Dù sao trước đó, bọn họ thành thân 3 năm, cũng chưa từng có thư qua lại, giữa hai bên không có tin tức là tin tức. Đàm Đình ngẫm lại trước kia, thở dài nặng nề, nghĩ đến hiện tại, lại mơ hồ có chút chờ đợi chính mình cũng không nói rõ. Cứ như vậy đứng trong màn đêm nhìn về phía bắc một lúc lâu, mới trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Từ Viễn Minh liền tới tìm hắn. Hôm nay đi gặp mấy người kia đi, ta đã cùng người nói với bọn họ, tốt xấu gì cũng đáp ứng gặp chúng ta, thật đúng là. Đàm Đình gật đầu, đang muốn đi, viện dưỡng bệnh của lão thái gia bỗng nhiên ầm ĩ lên. Đàm Đình tâm căng thẳng, xoay người đi vào trong viện lão thái gia, đến trước cửa, bước chân nhất thời do dự không dám bước vào. Không muốn đột nhiên truyền đến thanh âm của thái y, tỉnh rồi, lão thái gia thật sự tỉnh, tỉnh rồi. Đàm Đình lại không do dự bước nhanh vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy lão thái gia mở mắt ra. Thái y vừa châm cứu cho lão nhân gia, vừa nói. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là có thể hồi kinh chữa bệnh. Đàm Đình hai bước đến trước người lão thái gia, đáng tiếc lão nhân gia hắn chỉ có thể suy yếu mở mắt nhìn người, lại còn không thể há miệng nói chuyện, chỉ há miệng. Đàm Đình lập tức kể lại chuyện mình đến tiếp nhận công việc của lão nhân gia. Ngài an tâm hồi kinh dưỡng bệnh, nơi này có nguyên mực. Hắn nói như vậy, lão thái gia ngược lại càng coi chừng hắn, thủ hạ giật, kéo xiêm y của hắn. Lão nhân gia hắn nói không nên lời, nhưng cau mày, thủ hạ dùng sức kéo quần áo Đàm Đình. Tuy rằng không nói gì, nhưng Đàm Đình lập tức hiểu ra. Hắn nắm ngược tay lão thái gia, thanh âm thấp xuống. Cách chương.